Thì để mình có cái cảm giác cảm xúc đó, trong cái sự quán niệm về Đức Phật đó, thì cách đơn giản nhất đó là mình quán sát về Đức Phật, là cái bậc đã có một cái tâm thanh tịnh nhờ cái sự mà tự mình tu tập, tự mình khám phá nội tâm của mình và rồi tự mình nhiếp phục những cái dục, cái ái, cái ngã mạn, cái tham sân si trong tự thân của mình, thì trở thành là bậc có một cái nội tâm nó trong sạch, nó thanh tịnh, nó cao thượng, nó không còn những cái pháp bất tịnh quấy nhiễm trong đó. Mình trong cái đó mình là cái người phàm phu thấp kém, còn đầy dẫy những cái tham sân si, những cái tham ái, những cái tham muốn, những cái bản ngã, còn đầy dẫy những cái pháp bất thiện. Mình thật là thấp kém, thật là phàm phu, mà trong khi đó Đức Phật thật là một bậc cao thượng, bậc trong sạch tuyệt vời. Thì Đức Phật coi như vậy là bậc đáng để mình tôn kính, mình tôn thờ, mình kính ngưỡng, mình quy y, mình đảnh vì đó là một bậc cao thượng, bậc cao thượng, bậc trong sạch, bậc tinh khiết, bậc đã hết sạch những cái bùn hôi trong nội tâm, một bậc tuyệt vời đáng để mình noi theo, mình tu tập. Thì tâm mình hướng về Đức Phật như vậy, và mình nhìn thấy trong đó là một bậc cao thượng, cái nhìn của mình hướng về cung kính, đảnh lễ, thán phục, tán thán. Thì như vậy mình sẽ sanh được cái tâm là cảm cảm mến, cảm cảm xúc thán phục, ngưỡng mộ, kính ngưỡng đối với một con người thật sự đáng được kính ngưỡng, thán phục đối với một con người thật sự đáng được thán phục. Mình sẽ sanh ra được những cảm giác, những cảm xúc khi mà mình quán niệm về Đức Phật. Mình thì còn thấp kém bao nhiêu, còn luân hồi sinh tử, còn ở nơi đây thì Đức Phật Ngài đã hoàn toàn ra khỏi những cái cảnh khổ này, thoát khỏi những cái thân xác vô thường này, thoát khỏi những cái phiền não mệt mỏi này, những cái tham ái, tham muốn, tham hơn thua, tham ăn, tham dục, những cái tâm bực bội, sân hận, cáu giận, Ngài đã hoàn toàn hết sạch rồi. Thì con người này, bậc đức hạnh này, hết sức là đáng để cho mình phải tôn thờ, tôn kính, kính ngưỡng, và phải tu tập theo lời dạy của Ngài để mà tẩy sạch hết những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Khi mình tác ý như vậy, tâm mình nó sanh được cái lòng, sanh được cái cảm giác quý mến, gần gũi, kính ngưỡng, bái phục, cảm giác ngọt ngào và cung kính đối với lại Đức Phật, một bậc cao thượng đáng quý như vậy. Được không? Được. Rồi bây giờ đối với Pháp rồi mình làm sao? Đối với Pháp và mình thấy cái con đường này, cái pháp tu bát chánh đạo này, cái sự tu tập chánh tri kiến này là cái sự quay về nhìn lại cái nội tâm của mình để phát giác ra những cảm giác, cảm xúc, những suy nghĩ, những tưởng, những sự rõ biết, vận hành như thế nào trong nội tâm của mình. Rồi từ đây mình phát giác ra được những cái dục ái, những cái ngã mạn, những cái chấp trước, những cái tham sân si hơn thua trong nội tâm của mình. Mình phát giác ra được một cái con đường tuyệt vời, một cái pháp hành tuyệt vời để làm cho mình khám phá ra được con người của mình, phát giác ra được những cái rác bẩn trong nội tâm của mình. Thì cái pháp hành này, cái con đường này, cái đạo lộ này là một cái đạo lộ mà thù thắng, mà vi diệu, mà tối thượng ở trên đời. Đó là một cái đạo lộ, một con đường mà đưa mình đi đến cái chỗ là có thể hoàn toàn thoát khỏi những phiền não đau khổ trong cuộc đời này. Một đạo lộ giúp mình có thể hoàn toàn khám phá ra những rác bẩn, những tanh hôi trong nội tâm của mình. Một đạo lộ tuyệt vời như vậy đưa đến một sự thấy biết về tự thân như vậy. Còn có gì nữa để mà chê trách? Còn có gì nữa để mà nghi ngờ? Đạo lộ này là một đạo lộ tuyệt vời và tuyệt đối, đưa người thực hành đi đến sự diệt tận phiền não, khổ đau, bản ngã, tham ái, dính mắc chấp thủ. Đạo lộ này vi diệu quá. Nhờ cái đạo lộ này mà mình đã nhìn thấy mình được đôi phần, nhìn thấy được trong con người mình những ham muốn như thế nào, tham sân si như thế nào, ngã mạn như thế nào. Thật là một đạo lộ tuyệt vời, thật là một đạo lộ quý diệu, thật là một giáo pháp xứng đáng được gọi là bảo vật. Thật là một giáo lý hy hữu, hy hữu, một pháp hành hy hữu, một đạo lộ hy hữu tuyệt vời chưa từng có trên cuộc đời này. Chỉ có Đức Phật, những bậc chánh đẳng giác mới có thể hướng dẫn một cái phương pháp tu hành chân chánh đúng như vậy để cho chúng sanh ra khỏi khổ đau. Pháp bảo này thật là cao quý, thật là vi diệu, thật là vi hữu ở đời. Con chân thành cúi đầu đảnh lễ pháp bảo cao quý này. Con chân thành cúi đầu đảnh lễ chánh kiến thù diệu này. Một trí tuệ chân chánh mà giúp cho con và những người chân chánh có khả năng đi đến sự giải thoát sanh tử. Con chân thành cung kính tạ ơn pháp bảo, tạ ơn Đức Phật, tạ ơn Ngài, người đã đem đến ánh sáng cho cuộc đời này, người đã đem đến sự thoát ly ra khỏi phiền não cho cuộc đời này, người đã kéo con ra khỏi vô minh, ra khỏi bờ mê, đi đến minh giác. Chân thành đảnh lễ cung kính tạ ơn người, tạ ơn chân lý vi diệu mà người đã dẫn dắt chúng sanh, tạ ơn một con đường với 8 cái đúng đầy vi diệu này hướng dẫn người thực hành ra khỏi phiền não và khổ đau. Chân thành đảnh lễ những bậc đã và đang thực hành con đường này, đã và đang thực hành giáo lý này, đã và đang làm tỏ rạng giáo lý này, đã mang ánh sáng này đến cho con, những người đệ tử chân chánh của Đức Phật. Con chân thành đảnh lễ các vị, những người đệ tử chân chánh của Đức Phật, Các thầy đã mang đến ánh sáng trí tuệ cho con, đã truyền trao trí tuệ mà Đức Phật đã hướng dẫn đến cho con, để cho con có thể thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp, thay nhập vào pháp. Con chân thành cung kính mang ơn và đảnh lễ các vị đệ tử chân chánh của Đức Phật, những vị đã tiếp nối ngọn đèn trí tuệ của Đức Phật một cách chân chánh và đúng pháp. Con xin cúi đầu đảnh lễ các ngài. Con xin dập đầu đảnh lễ các ngài. Con xin dập đầu đảnh lễ giáo pháp này. Con xin dập đầu đảnh lễ Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, Phật tối thượng ở trên đời, Phật thầy ở trời người. Con xin chân thành đảnh lễ ngài, Phật cha lành của muôn loài, Phật cha lành của chánh đạo, cha lành